Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Không biết là quý vị có đang mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện Gái Quê Bán Thân hay không nhỉ? Riêng với Tâm An thì ngày hôm nay rất là vui bởi vì gửi tới cho quý vị tập 6, nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Nó giống như một cánh cửa mở ra hoàn toàn bí mật về quá khứ của cô gái Tiên Linh. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe phần 6 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My, qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi xong việc, tôi ngồi trong bồn tắm. Việt Dũng tắm táp lại một lần nữa, đi ra trước. Anh ra rồi tôi mới đứng dậy, vệ sinh cho bản thân mình gần 10 phút, mới lấy cái khăn còn lại, bước ra ngoài. Mà lúc này tôi mới sực nhớ, cái váy của mình đang nằm trong bồn tắm, quần áo con cũng vương vãi trong này. Vậy thì tôi mặc cái gì đây? Tôi bước ra bằng cái khăn tắm choàng khắp người. Tôi định là mượn tạm bộ quần áo của Dũng mặc. Còn bộ váy kia tôi cũng giặt sơ qua rồi treo lên cho khô. Nhưng mà anh không có trong phòng. Lúc tôi đang còn lóng ngóng thì anh bước vào, khuôn mặt có chút không vui. Tôi rụt rè hỏi. Váy của em bị ướt rồi. Em mượn tạm của anh bộ quần áo có được không? Mượn tạm á? Tình cảm còn tạm bợ, huống gì là quần áo? Vậy là sao chứ? Mới vừa ân ái đây, tại sao bây giờ lại giở trứng móc mìa tôi thế này? Cuối cùng là có cho hay không? Mà kệ, vừa mới tắm xong, không mặc quần áo có mà bệnh chết. Tôi mặt dày xin tiếp. Anh cho em mượn mặc đi, ngày mai em giặt em trả lại cho anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tự dưng đi nhanh về chỗ tôi đang đứng mà bóp lấy cằm của tôi rất mạnh, nghiến răng ken két. Trần Thủy Linh, cô đang giỡn mặt với tôi đi à? Tôi vừa đau vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai tay chụp lấy tay của anh. Anh nói gì? Em không hiểu. Cô đừng có giả vờ. Em không hiểu thật mà. Anh bỏ em ra, em đau. Nhưng Dũng không những không buông, còn ấn mạnh hơn làm tôi đau điếng. Anh dùng lực rất mạnh, không hề nương tay với tôi. Cô đóng kịch giỏi lắm. Tại sao hồi xưa cô không đi học diễn viên đi? Anh đang nói cái gì vậy? Em đóng kịch gì chứ? Em thật sự không hiểu. Cô mở con mắt của cô lên. Cô xem đi. Sau đó anh ném cái điện thoại lên giường rồi bỏ tôi ra. Tôi điều chỉnh lại hơi thở rồi nhanh chóng cầm chiếc điện thoại. Xem là anh đang nói cái gì. Thì ra là Đức nhắn tin cho tôi sau mấy cuộc gọi mà tôi không nghe máy. Anh hỏi tôi đang ở đâu mà không có ở phòng trọ. Và tại sao không nghe điện thoại của anh? Anh đang đợi tôi trước cửa phòng, còn mua cháo đến cho tôi ăn. Lúc này tôi cảm nhận một luồng khí lạnh xuyên qua người, liền ngẩng đầu lên nhìn. Cái nhìn chân chân của anh làm cho tôi vội vã giải thích. Không phải như anh nghĩ, em và anh Đức không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì? Hay là vô số lần quan hệ? Không có. Con người cô nói câu nào thật sự là không đáng tin. Việt Dũng nói vậy tôi bị tự ái ghê gớm. Nhưng may mắn tôi kìm nén xuống được. Mãi một lúc sau tôi mới khẳng định. Em nói thật, em và anh ấy không có gì với nhau. Nếu anh không tin, em gọi cho anh nghe thử. Nói là làm luôn. Tôi mở mật khẩu rồi bấm gọi cho Đức, bật loa trước mắt Dũng. Giật nhanh Đức nghe máy. Anh nghe, em đang ở đâu vậy? Anh Đức này. Ừ, anh nghe. Anh đang ở trước phòng trọ em, nhưng khóa cửa rồi. Linh à, em đi đâu mà hôm nào em cũng đi? Tôi hít một hơi dài, nhân dịp này cắt luôn hy vọng của Đức. Em sang nhà bạn trai em ngủ. Vừa nói tôi vừa nhìn lên Dũng, thấy mi mắt của anh rõ ràng vừa chuyển động, Nó tựa như đang rất bất ngờ, nhưng chỉ vài ba giây ngắn ngủi lại trở lại trạng thái bình thường. Em vừa nói cái gì vậy, vậy Linh? Em nói em đang ở nhà bạn trai. Vậy nên, anh Đức à, anh đừng tìm đến em nữa. Bạn trai em hiểu lầm. Em đang đùa anh chứ gì? Em làm gì có bạn trai chứ Linh? Em nói thật, em có bạn trai rồi. Anh không tin. Em chỉ nói như vậy để anh bỏ cuộc chứ gì? Linh à, anh nói rồi, anh không bỏ cuộc. Anh sẽ theo đuổi em đến cùng. Anh tin, em sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh tin rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Em có biết không, anh rất hay mơ chúng ta làm đám cưới. Em mặc váy cưới màu trắng, em rất đẹp. Đức đang nói thì Dũng bên ngoài nói vọng vào điện thoại. Bớt mơ mộng đi. Ai vậy Linh? Bạn trai của em. Anh ấy đang ở đây. Nữa, lại lừa anh rồi. Em đang nhờ ai để lừa anh chứ gì? Anh còn không hiểu tính em sao? Suốt ngày em chỉ biết đi làm, thời gian đâu mà hẹn hò chứ. Đức còn nói tiếp, nhưng lại bị Dũng cướp lời. Tin hay không thì tùy, nhưng mà tôi cấm anh không được gọi cho cô ấy nữa. Này, anh là ai chứ? Anh có quyền gì? Anh muốn theo đuổi Linh ấy, thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Anh nói đi, anh là ai? Anh tên gì? Anh ở đâu? Dũng lúc này khó chịu tắt điện thoại và lầm bầm. Đúng là cái đồ phiền phức. Anh Dũng, anh nghe rồi đấy. Em không nói dối. Đâu phải là cô chưa từng lừa dối tôi. Nói xong Dũng bỏ đi xuống nhà. Tôi đứng như trời trồng bởi vì không có quần áo mặc. Không lẽ cứ đứng như vậy đi xuống bếp? Thật sự là rất kỳ. Không ai ăn mặc thế này xuống bếp cả. Phan Việt Dũng đúng là đáng ghét. Có bộ quần áo mà ích kỷ, không cho tôi mượn. Tôi đang đứng lẩm bẩm thì anh lại xuất hiện. Khuôn mặt cau có bảo tôi xuống hâm nóng thức ăn lại một lần nữa. Tôi hơi méo mặt. Nhưng tôi mặc thế này không tiện cho lắm. Việt Dũng vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có đó, nhưng lại tiến về tủ và lấy cho tôi một bộ quần áo của anh. Là chiếc áo sơ mi cùng cái quần đùi. Tôi mặc xong mới có can đảm đi xuống bếp, hâm nóng lại thức ăn. Đồng hồ lúc này cũng điểm qua 12 giờ đêm. Đêm đó khi ăn uống xong, chúng tôi đi ngủ. Dù là mấy năm sau khi chia tay, chúng tôi nằm cạnh nhau ở trạng thái tỉnh táo nhất và nhận biết có đối phương đang bên cạnh mình. Tôi đến thở không dám thở mạnh, hai tay bấu vào cái mềm dày cộp, mặc cho cơ thể nóng hầm hập. Tôi không ngủ được, lén lén nhìn sang anh, thấy anh nhắm đôi mắt lại. Đến lúc này tôi chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào, là sự thật hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Không, đây là sự thật. Anh đang nằm cạnh tôi, đang phát ra tiếng thở đều đều. Là anh, là Phan Việt Dũng mà ngày ngày tôi nhớ, tôi mong. Người khiến cho lương tâm của tôi cắn rứt trong một khoảng thời gian rất dài. Không ngủ được, tôi lại suy nghĩ vu vơ. Nghĩ lại lời của nhân viên nói với chị Vũ Thanh đó là ai. Rồi chuyện tôi với giám đốc công ty phải giải quyết như thế nào. Hay là tôi vác mặt đến đó xin lỗi một lần nữa. Chứ nếu như để bị kiện cáo, chắc là rắc rối lắm. Nghĩ ngợi nhiều thứ, cuối cùng tôi thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi lại mơ thấy anh. Nhưng không phải là mơ thấy khoảng thời gian chúng tôi từng vui vẻ, mà mơ về cái ngày định mệnh ấy. Ngày anh nói, chúng tôi phải rời xa, và tôi phải bỏ đi đứa con của anh. Trong mơ tôi thấy rõ giọt nước mắt anh chảy xuống, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh hét vào mặt tôi rằng, anh hận tôi, đời đời kiếp kiếp. Sau đó anh bỏ chạy. Một con ô tô từ đâu chạy tới đâm thẳng vào người anh, tung anh lên cao. Máu chảy đầm đìa ướt đẫm mặt đường. Tôi ôm anh, kêu thế nào anh cũng không tỉnh lại. Tôi sợ quá, cứ như vậy gào thét, gọi tên anh trong vòng tay của mình. Giật mình tỉnh dậy, tôi vội vàng bật dậy tìm kiếm anh. Giọng của anh còn ngái ngủ. Cô la hét cái gì thế hả? Tôi đang còn ám ảnh giấc mơ, không thể nào kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh, giọng nói hoảng loạn. Việt Dũng, anh không sao chứ? Anh không sao rồi, em sợ. Tôi ôm anh, tôi còn cảm nhận mồ hôi đang chảy xuống. Việt Dũng im lặng, anh không nói gì, hình như bàn tay anh đang vỗ nhẹ lên lưng tôi. Mãi sau một hồi tôi mới lấy lại được tinh thần mà bỏ anh ra, ngại ngùng lau mấy giọt nước mắt còn đọng ở trên mặt. Tôi giải thích. Em nằm mơ thấy ác mộng. Xin lỗi, em làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Anh ngủ tiếp đi ạ. Dũng nằm xuống không mặn không nhạt nói với tôi. Ngủ đi. Tôi nằm xuống, nhưng lần này đúng thật là khó ngủ. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, tôi thấy Dũng còn thức. Đôi mắt mở to, đang nhìn lên trần nhà. Em xin lỗi, em làm anh mất ngủ. Thế cô mơ cái gì mà cô hét ầm lên thế? Em mơ thấy anh bỏ em. Trong đêm tối, tôi nghe tiếng của anh cười. Cô mơ ngược giấc mơ à? Là ai bỏ ai? Nói xong anh nhìn tôi, dù ánh đèn ngủ không quá sáng, nhưng tôi lại nhìn ra tia mắt chán ghét của anh đang hướng về phía của mình, làm cho sống lưng tôi rét run. Cúi mắt xuống trốn tránh ánh nhìn muốn xuyên thủng cả người của tôi. Tôi cứ tưởng sau khi bỏ tôi thì cuộc đời của cô phải huy hoàng lắm. Nhưng mà ông trời đúng là có mắt, để cho cô phải đi đến bước đường này. Cuộc đời thật là công bằng, có đúng không? Tôi không trả lời, mà thật ra là cứng miệng đến không thể trả lời. Có lúc tôi nhớ anh quay quắt. Tôi muốn đi tìm anh, nói ra mọi chuyện. Nhưng những lời của mẹ anh cứ văng vẳng bên tai. Bà nói chúng tôi không cùng đẳng cấp. Nói không chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn. Cha mang tù tội, mẹ ốm đau quê mùa rốt nát. Bà nói tôi đu bám anh để đào mỏ. Mà rõ ràng ban đầu tôi không hề biết anh là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt. Bà khinh miệt nhà tôi. Bà xem thường nhà tôi, xem thường cha mẹ tôi, nói những lời nói vô cùng khó nghe. Mà tôi thì thương cha mẹ mình, không muốn vì đoạn tình cảm riêng tư mà nhắm mắt đưa chân để người ta dễ cha mẹ mình. Với lại ngày đó tôi mạnh miệng chê bai anh, tôi hạ thấp anh. Bây giờ nói ra chắc gì anh đã tin. Có khi anh còn nghĩ tôi thấy anh giàu có nên mới cố tình muốn quay lại. Sự khinh thường dành cho tôi còn nhiều thêm một bậc ấy chứ. Thôi, cứ như bây giờ, ít ra còn có thể nhìn mặt nhau. Tôi thở dài rồi nhắm mắt, dỗ mình vào giấc ngủ. Khi thức giấc thì trời đã sáng hẳn, ánh sáng mặt trời chiếu rọi sáng rực cả căn phòng. Người bên cạnh cũng rời đi. Chỗ nằm của anh lúc này lạnh hẳn. Tôi đi vào nhà vệ sinh cá nhân, thì thấy cái váy của mình treo đêm qua bị rơi xuống bồn tắm ướt nhẹp. Tưởng đâu sáng nay có cái mặc, ai ngờ. Cuối cùng tôi đành mang bộ dạng của đêm qua đi xuống nhà. Dì Lam đang dọn dẹp nhà cửa, thấy tôi đi xuống cúi đầu nhẹ, chào tôi vô cùng lịch sự, không hề khi dễ tôi. Cô đã dậy rồi. Dạ vâng ạ, anh Dũng đi làm rồi hả dì? Cậu ấy đi từ 6 giờ sáng, còn không kịp ăn sáng. Tôi nhớ lại cuộc họp đêm qua, chắc là vì dự án đó mà anh đi sớm bàn bạc với mọi người. Cô Linh này. Dạ vâng ạ. Cô sang đây, tôi chỉ cho cô những dụng cụ cũng như đồ đạc trong nhà để cô nhớ. Dạ. Thấy tôi ngơ ngác, dì Lam lại hỏi. Cậu Dũng chưa nói gì với cô à? Dạ chưa ạ, con chưa nghe anh ấy nói gì cả. Mà có chuyện gì ạ? Tôi sắp nghỉ việc, nên cậu Dũng bảo tôi phải chỉ việc cho cô, để cho cô quen. Tôi ngơ ngác, dì Lam chỉ cho tôi những dụng cụ trong bếp, rồi cái này để ở đâu, cái kia để chỗ nào, máy giặt máy sấy, rồi khẩu vị của anh ra sao, thích món nào, không thích món nào. Nhưng mà dì ơi, sao dì lại nghỉ việc ạ? Con nắm những chuyện này để làm gì ạ? Thì cô phải sang đây nấu cơm, giặt quần áo cho cậu Dũng. Dạ, sang đây ở ấy ạ? Dì Lam gật đầu, chuyện này tôi đâu nghe Dũng nói. Hay là dì Lam nghe nhầm nhỉ? Sáng nay cậu ấy nói với tôi, chắc là thấy cô còn ngủ ngon, nên cậu ấy chưa kịp nói mà. Mà cô xem đi, Có chỗ nào không hiểu thì cô phải hỏi tôi. Tôi ở lại đây 2 ngày thôi, rồi tôi lại về. Nhưng mà dì đang làm, tại sao lại nghỉ à? Thú thật nha, tôi có một đứa con trai, nhưng mà bị thất lạc nhiều năm. Tưởng rằng mất hy vọng, nên mới bỏ xứ lên đây, làm việc cho quên nỗi buồn. Nhưng đợt rồi công an họ nói họ tìm được con tôi bên nước ngoài. 2 ngày nữa con tôi về nước đấy. Sau đó chúng tôi về quê sinh sống, không làm ở đây nữa. Cậu Dũng cũng thông cảm cho tôi, đồng ý cho tôi nghỉ làm để về sống với con của mình. Chúc mừng dì được đoàn tụ với con trai. Cảm ơn cô. Vậy nên ấy, cô cứ xem đi. Có chỗ nào thắc mắc, cô phải hỏi tôi. Dạ vâng. Mà anh Dũng bảo muốn con sang đây hả dì? Ừ. Cậu Dũng là người sạch sẽ, kỹ tính, nên không thích có người lạ trong nhà mình đâu. Cậu ấy bảo tôi phải hướng dẫn việc cho như cô, là có ý muốn cô sang đây rồi. Nhà này có đầy đủ tiện nghi, nên không vất vả lắm đâu. Chuyện này thực sự quá đột ngột, tôi còn chưa kịp tiêu hóa. Bấy lâu nay tôi quen với chị Hoa, chị em hàng ngày ăn ngủ với nhau, cũng quen hơi quen mặt. Giờ bảo tôi dọn đi. Nói thật, tôi không đành lòng. Mà chị Hoa chắc cũng buồn lắm. Chị thương tôi như em gái ruột, có món gì ngon cũng chừa cho tôi. Chị cũng là người chứng kiến quan hệ của tôi và Dũng, chứng kiến những cơn đau của tôi ngày ấy, vỗ về, an ủi, vực tôi dậy. Lúc tôi sinh con, cũng là chị ấy chăm sóc. Chị ấy vừa là chị, vừa như người mẹ thứ hai. Xa nhau tôi không đành lòng. Tôi phải bàn với Dũng chuyện này mới được. Đến trưa khi cái váy của tôi khô, thì tôi về phòng trọ. Chị Hoa cũng vừa về tới. Tôi thấy mặt mũi của chị chảy xước mấy đường. Mặt mũi bí xị. Kìa chị, có chuyện gì thế? Mặt chị thế này là sao? Tao vừa đánh nhau với mấy con danh kia. Mẹ kiếp, mới vào làm, ỷ mình trẻ trung, láo xược. Mà không chừng lại có khi chọc giận đến mày đấy. Ai mà không từng trẻ đẹp cơ chứ. Hồi tao bằng tụi nó, tao còn đẹp hơn nhiều. Mày có nhớ lúc đó không? Mày có thấy chị đẹp không? Tôi đang lo lắng nhưng nghe chị nói như vậy thì buồn cười không chịu được. Chị lại cốc lên đầu của tôi. Nói như thế còn cười được. Buồn cười lắm à? Không có buồn cười. Chị của em là xinh đẹp nhất, xinh nhất. Mà bọn kia, tại sao lại dám so sánh với đệ nhất mỹ nhân xứ nước mắm được chứ? Láo thật. Còn danh này, dám trêu tao. Em đâu có trêu đâu. Em nói thật. Nhắc đến quê mình, người ta nghĩ ngay đến nước mắm. Phú Quốc có nước, Kiên Giang có chị Hoa xinh đẹp tuyệt trần. Thôi thôi thôi, mắc ói. Mà mày về khi nào đấy? Em vừa mới về, chưa nấu nướng gì đâu. Chị ăn gì chưa? Em chạy ra chợ, mua đồ về ăn. Đi đi, sẵn mua cho tao vì thuốc tránh thai nhá. Loại như trước à? Ừ. Mà mua luôn mấy vỉ, để dành. Để bất ngờ hết thế này, phiền phức lắm. Vậy em đi luôn. Này, cầm tiền. Em có tiền rồi. Tao quên mất. Bây giờ mày được đại gia nuôi, cần gì mấy đồng tiền lẻ của tao chứ. Tôi xùy môi với chị Hoa, sau đó đi chợ mua đồ ăn. Mua xong ghé tiệm thuốc, mua mấy vỉ thuốc tránh thai cho chị. Sau đó mới lái xe về. Khi vừa đậu xe, tôi nhìn thấy con xe máy của Đức đang đỗ trước nhà cùng với đôi giày không lẫn đi đâu được. Tôi hơi khựng lại, nhưng có lẽ là nghe tiếng xe nên Đức bước ra, mặt của anh buồn buồn gọi tên tôi. Linh à, đêm qua em nói rõ ràng rồi, sao anh còn đến đây? Anh không tin là em có người khác. Em nói đi Linh, em đang trêu anh à? Em trêu anh làm cái gì chứ? Em có bạn trai thật mà. Em nói dối. Hằng ngày em đi làm ở công ty, tối đi làm khuya, đến tận đêm mới về. Anh không hề thấy em hẹn hò với ai cả. Trước giờ không nghe em nói, đùng một cái em bảo em có bạn trai, lại còn ngủ ở nhà người đó. Thật sự không logic chút nào. Anh à, tình cảm là một dạng cảm xúc, chưa đầu dập khuôn bao giờ, bao lâu mới có thể ngủ với nhau. Anh đừng vận dụng lý thuyết cứng nhắc đó vào. Đâu phải ai cũng như ai. Em có bạn trai rồi. Anh không tin. Trừ khi em cho anh gặp người đó, anh mới tin. Anh ấy bận. Em lừa anh. Đúng là bó tay với Đức. Nói đến mức độ như thế này mà còn không chịu nghe. Chị Hoa lúc này mới chen vào. Nó lừa anh làm gì? Nó có bạn trai thật rồi. Bạn trai nó vừa giàu lại vừa đẹp. Đại gia nhiều tiền. Này, còn hứa mua nhà, mua xe cho nó. Đức nghe xong chưng hửng. Cái gì cơ? Hết hồn chứ gì. Người ta vừa đẹp trai vừa giàu có. Nhà không có gì ngoài tiền. Anh lấy cái gì mà tranh giành với người ta? Anh bỏ cuộc đi. Tôi thấy chị Hoa lúc này hơi nặng lời nên kéo tay áo của chị ấy. Nhưng mà chị Hoa lại không sợ, tiếp tục làm tổn thương Đức. Mày cứ bỏ tao ra để tao nói. Người ta giàu có, lo cho con Linh từ A đến Z. Anh nghĩ xem, giữa một người giàu có thể lo cho nó đầy đủ với một thằng kỹ sư như anh, nó chọn ai? Anh có câu trả lời rồi có đúng không? Linh à, có thật không em? Là thật à? Anh ấy rất tốt với em. Có khi nào hai người hùa nhau để lừa anh không? Hai người lừa anh có đúng không? Anh Đức, chúng tôi nói đến như vậy mà anh còn không tin à? Anh nói rồi, trừ khi anh gặp người đó anh mới tin. Còn không, anh nghĩ rằng hai người lừa anh. Đây, anh cứ ngồi đây. Em gọi người bạn trai giàu có của em đến đây. Cho anh nhìn thấy hắn tận mắt đi. Em gọi đi. Đức ngồi luôn giữa nhà. Tôi nhìn chị Hoa, biết là Đức cố chấp và kiên trì đeo đuổi tôi mấy năm nay. Nhưng tôi không ngờ anh lại cố chấp đến mức này. Tôi nhẹ nhàng nói với anh. Bây giờ anh ấy đang bận, không đến được. Hôm nào có cơ hội, chúng ta gặp nhau. Bây giờ anh về đi. Em đừng có lừa anh. Chẳng qua em muốn anh không theo đuổi em chứ gì. Không có người bạn trai nào ở đây cả. Linh à, mẹ em và họ hàng của em rất thích anh cơ mà. Ai cũng muốn chúng ta thành một đôi. Nhưng mà em không muốn. Đức ngẩng lên nhìn tôi chân chân. Trong đáy mắt anh là một bầu trời thất vọng. Đau lòng lắm. Tôi không dám nhìn thêm. Quay mặt đi chỗ khác. Anh đừng thần tượng em quá. Em chỉ là một người con gái bình thường, với ham muốn có được tấm chồng giàu có thể che chở cho em và gia đình em, không cần phải bươn trải thêm với đời. Không đúng. Linh à, em không phải loại người đó. Anh rất hiểu tính em. Em là người sống tình cảm, không màng vật chất cơ mà. Anh nhầm rồi. Em không tốt như anh nghĩ cơ mà. Em chỉ là một cô gái tầm thường như bao nhiêu người khác. Con người mà ai chả tham lam chứ. Ai không muốn giàu có? Em cũng như vậy mà thôi. Nhưng anh tin vào mắt của mình. Em là một cô gái đặc biệt mà Linh. Đặc biệt đến mức độ nào? Khi câu hỏi ấy được vang lên, cả ba chúng tôi đều ngẩng lên nhìn. Tôi kinh ngạc không tin Việt Dũng lại đến tận đây, tận phòng trọ của tôi. Mà sao anh biết tôi ở đây? Còn biết rõ phòng nào? Đức lúc này lên tiếng hỏi. Anh là... Chị Hoa nhanh nhào trả lời ngay. Là bạn trai con Linh. Đấy, anh tin chưa? Bạn trai của Linh sao? Đúng vậy. Cậu là người nói chuyện điện thoại đêm qua với tôi. Đúng. Cậu có thật là bạn trai của Linh? Hay là các người lừa tôi? Nhìn tôi có giống đang đùa không? Đức lúc này nghi ngờ lắm, đi một vòng quanh người Dũng. Anh ta nhìn từ đầu đến chân, chắc cũng nhận ra trên người của anh toàn là đồ đắt tiền, nên ngữ khí có chút rụt rè. Hai người quen nhau khi nào? Việt Dũng lúc này lại hỏi ngược lại Đức. Tại sao tôi phải trả lời anh? Thì sao? Nói chung là nếu hai người không chứng minh được là người yêu nhau, thì tôi nhất quyết không tin. Tại sao đùng một cái Linh có người yêu chứ? Nếu cậu là người yêu của Linh, vậy thì mấy ngày Tết vừa rồi cậu ở đâu? Tại sao không xuống nhà cô ấy thăm mẹ cô ấy? Rồi nhà chuyện cô ấy gặp. Cô ấy phải chạy vậy tiền. Sao cậu không xuất hiện? Làm gì có người yêu nào như vậy? Tôi không dễ dàng bị mắc lừa cậu đâu. Tôi nhất định là theo đuổi Linh đến cùng. Phan Việt Dũng đào mắt qua nhìn tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, hai tay của anh cho vào túi quần. Dáng người cao ráo, tóc vuốt gọn chín chu, đi cùng một bộ quần áo được ủi phẳng phiu. Anh lấy một tay ra, đẩy nhẹ gọng kính lên một chút và trả lời Đức. Tôi bận kiếm tiền để lo cho cô ấy. Anh có tiền không? Tôi có chứ sao không? Ai mà không có tiền, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Vậy á? Vậy thì tôi có nhiều tiền. Lúc này Việt Dũng hoàn toàn trên cơ Đức, từ thần thái cho đến mọi thứ đều hơn hẳn Đức mấy bậc. Mà cũng đúng, anh là thiếu gia giàu có, còn Đức chỉ là một kỹ sư có xuất thân bình thường, giả thế đâu có hiền hách như Dũng. Cho nên thần thái không thể nào sánh được, cũng là điều hiển nhiên. Chị Hoa cứ đứng cười rúc rích nãy giờ, mới chen vào một câu. Cái gì mà có nhiều tiền, phải nói là rất, rất rất nhiều tiền. Đức bị dồn vào đường cùng thì có phần mất bình tĩnh. Nói xuông, ai mà chả nói được. Bây giờ tôi nói nhá, tôi có rất nhiều tiền, ai làm gì được tôi? Nói tóm lại là tôi không tin Linh có người yêu nhanh như vậy. Linh à, em nói đi chứ. Em nói em chỉ lừa anh thôi có đúng không? Em và cậu ta không có quan hệ gì. Em nói đi Linh. Đức kéo lấy cánh tay của tôi tha thiết. Còn Dũng thì nhìn vào cánh tay của Đức đang chạm vào tay của tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi biết ý, liền rút tay lại. Bên trên đỉnh đầu, nghe anh nói. Đêm qua vừa mới quan hệ, đêm hôm trước cũng vậy. Ba chúng tôi sáu con mắt ngước lên nhìn con người vừa mới thốt ra câu đó. Việt Dũng lại thản nhiên như không có chuyện gì, còn dùng tay kéo tôi vào người. Tôi nói có đúng không? Đêm qua chúng ta vừa quan hệ với nhau. Trời đất ơi, tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ. Người ta có thể nói giảm nói tránh, thành ngủ với nhau. Đằng này anh lại dùng từ quan hệ. Nghe thật là thô bỉ. Ừ, nói đi. Có phải đêm qua vừa mới quan hệ với tôi không? Vừa hỏi anh vừa bấu vào bả vai của tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu trước mặt mọi người. Phải. Nghe chưa? Thỏa mãn chưa? Đức lúc này lắp ba lắp bắp, không nói thành câu. Tôi, nhưng mà tôi yêu Linh thật lòng. Mấy năm qua đều kiên trì theo đuổi cô ấy. Anh dựa vào cái gì mà giành cô ấy với tôi? Dũng cong môi lên cười, nhưng nụ cười sặc mùi nguy hiểm. Lấy ra trong ví hai cái thẻ đen không giới hạn, cùng với rất rất nhiều thẻ của những ngân hàng khác nhau, đưa lên trước mặt Đức. Dựa vào cái này, đã đủ chưa? Sắc mặt của Đức lập tức tái xanh khi nhìn thấy mấy cái thẻ đen quyền lực đó. Vì anh cũng biết, để có mấy cái thẻ này thì không phải là một người tầm thường. Chị Hòa khoái chí nói vào. Đấy, thấy chưa? Đã bảo mà không tin. Phàm cái gì không thấy, lại càng không đau lòng. Bây giờ tin chưa đồng chí? Thẻ đen là thẻ đen đấy. Đức cố gắng bám vịn vào chiếc lá cuối cùng và hỏi tôi. Linh à, có đúng là bạn trai của em không? Tôi gật đầu. Cái gật đầu này tôi biết làm cho Đức rất buồn, nhưng không còn cách nào khác. Thả đau một lần còn hơn dây dưa mất thời gian của anh. Dạ phải, anh ấy là bạn trai của em. Bọn em yêu nhau nhiều lắm. Anh hiểu rồi, anh đã hiểu rồi. Nhưng Linh này, anh muốn nói sau này hay bất cứ lúc nào em cần, em cứ gọi cho anh. Anh luôn đợi em. Nói xong Đức bỏ đi. Chị Hoa thấy vậy còn trêu người ta cho bằng được. Không có ngày đó đâu, khỏi cần chờ. Khi con xe của Đức đi xa thì Dũng lúc này thu cánh tay của anh lại. Tôi hỏi anh. Sao anh biết em ở đây? Thế cô thấy có ai hợp tác mà không biết gì về đối phương chưa? Dũng luôn nói những câu khiến cho tôi cứng họng. Chị Hoa thấy như vậy thì chữa cháy. Lâu rồi không gặp, cậu càng lúc càng đẹp trai đấy. Cảm ơn chị. Chị cũng đẹp mặn mà hơn. Ôi giời, đã đẹp trai còn khéo ăn khéo nói. Nào, ngồi xuống đi. Chị Hoa kéo ghế ra cho Dũng ngồi. Tôi mới hỏi anh. Anh tìm em có chuyện gì không? Cô dọn đồ đi. Sao cơ? Dọn đồ đi đâu? Dạ, Linh chuyển qua nhà em ở. Chị Hoa nhìn tôi ý hỏi chuyện này là sao. Tôi quay sang nói với Dũng. Anh Dũng này, chuyện này chúng ta bàn lại có được không? Không được. Linh, chuyện gì thế? Hai người nói cái gì tôi không hiểu. Mày định dọn đi đâu? Anh Dũng muốn em dọn sang nhà anh ấy. Tôi sợ chị Hoa giận nên vừa nói vừa nhìn sắc mặt chị, vừa suy nghĩ trong đầu những câu từ có thể dễ nghe nhất. Nhưng mà trái lại với sự lo lắng trong lòng tôi, chị lại cười lớn. Cái gì cơ? Hai người nhanh như vậy rồi á? Ghê gớm thật. Nhưng mà... Nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu. Nhưng em không muốn dọn đi. Em ở với chị Hoa lâu nay tự dưng... Tự dưng cái gì? Ở chung lâu nay, nhìn nhau chán bỏ mẹ ra. Mày đi đi. Kìa chị, em đang nghiêm túc, em không đùa. Ai đùa với mày? Có người rước đi tao còn khỏe chứ. Thôi, vào dọn quần áo đi. Chị Hoa. Chị Hoa kéo tôi về phía tủ quần áo. Dũng nhìn vào đồng hồ có vẻ gấp gáp. Sau đó thì có điện thoại. Anh ra ngoài nghe máy. Trong này chị Hoa trách tôi. Cái con Hầm này, tự dưng mày chối là sao? Chị không hiểu đâu. Tao quá hiểu mày. Tao đi dép trong bụng mày. Mày ngại chứ gì? Mày sợ tao buồn chứ gì? Tao lớn từng này, ai dám làm gì tao mà mày lo? Cơ hội tốt như vậy mà mày không biết nắm bắt. Hâm ơi là Hâm. Cơ hội cái gì đâu chị. Chỉ là quan hệ trao đổi thôi. Ngu. Sao mày bình thường mày thông minh lắm cơ mà Linh. Sao bây giờ mày dính vào tình yêu? Mày ngu bỏ mẹ ra. Có ai bình thường khi yêu đâu chị. Thì đấy. Vậy nên để người ngoài cuộc như tao nói cho mày nghe. Mày còn yêu cậu ấy, mà cậu ấy chắc chắn lại còn tình cảm với mày. Ít hay nhiều, chắc chắn là còn. Cái này tao dám chắc. Vậy nên ý, cậu ấy bảo mày dọn sang. Mày cứ dọn sang. Sớm tối bên nhau kiểu gì không phát sinh thêm tình cảm. Mày không nghe cái câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy à? Hằng ngày mày thủ thỉ vài câu, giải thích từ từ chuyện năm xưa. Cần thiết ý, mày xin đem thằng Bo về. Đảm bảo là cứu vãn được tình hình. Mà thôi không nói nhiều. Dọn quần áo đi. Vừa nói tay chị Hoa mau lẹ lấy cái vali to đùng trong tủ rồi nhét quần áo của tôi vào trong đó. Nói chung cái gì của tôi chị đều cho vào hết. Kìa chị, em thấy nói như thế nào ấy? Im, mày nghe tao một lần thôi. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt, sau này hối hận không kịp. Xong rồi đấy, đi đi. Chị muốn tống em đi à? Dạ vâng, thưa đồng chí. Tôi lườm yêu chị. Lúc này hai chị em đi đến chỗ Dũng. Anh cũng vừa hay nghe xong điện thoại. Một người chắc là tài xế của anh đi tới, cầm vali cho vào xe, còn mở cửa cho chúng tôi. Chị Hoa cười tươi rói, còn vẫy tay chào tôi. Xong rồi đấy, tôi giao người cho cậu. Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Dũng chỉ chào chị Hoa đúng hai chữ chào chị, rồi lên xe trước. Tôi thở hắt ra rồi lên xe. Chiếc ô tô lăn bánh rồi hòa vào dòng người hối hả của Sài Gòn hoa lệ. Đến nhà Việt Dũng đi vào trước, tôi kéo vali đằng sau. Không hiểu vì sao lúc đó trong lòng có chút hụt hẫng. Cái vali không nặng, nhưng lòng tôi lại nặng. Rồi tôi chợt cười bản thân mình. Tôi có là cái gì của anh đâu. Có phải là bạn gái của anh như ngày xưa đâu. Mà anh ga lăng kéo vali giúp tôi chứ. Bây giờ tôi chẳng qua chỉ là một món hàng mà anh vung tiền ra để thuê về. Là tôi. Là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Dì Lam đưa tôi lên lầu, cạnh phòng ngủ của Dũng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Từ nay cô ngủ ở đây, cạnh phòng cậu Dũng, để khi cậu ấy cần thì cô có mặt. Dạ, ngày mai dì nghỉ làm à dì? Vâng, ngày mai tôi nghỉ, đến sân bay đón con tôi. Nói ra thật sự rất hồi hộp. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được cô à. Tôi quan sát dì Lam là một người cẩn trọng, nhưng khi nói đến chuyện tìm được con trai, dì ấy lại không nén được niềm vui như muốn lan tỏa cho mọi người đều biết cái cảm giác hạnh phúc của dì ấy. Thấy dì ấy hạnh phúc như vậy, tôi chợt nhớ đến con trai của mình. Có chút chạnh lòng, nhưng tôi biết rõ ở nơi đó con tôi đang sống rất tốt, khiến cho tôi cũng an ủi rất nhiều. Khi đang treo mấy bộ quần áo vào tủ thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi cầm lên thì thấy số điện thoại lạ. Ấn phím nghe mới biết đó là số điện thoại của thư ký giám đốc công ty tôi. Anh ấy hỏi về chuyện tôi đền bù thất thoát công ty đến đâu rồi. Mà lúc này tôi mới biết hôm đi ký giấy tờ thì anh Vinh nghỉ. Người đi ký với giám đốc là thư ký phụ. Cũng là một trong những mối quan hệ mập mờ với sếp nên mới không bị truy cứu. Đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của tôi. Chúng ta có thể thỏa thuận lại không? Chứ số tiền lớn như vậy tôi không có. Tôi chỉ là một nhân viên, làm công ăn lương. Cái đó tôi không giải quyết được. Lỗi này là cô gây ra, buộc lòng cô phải chịu trách nhiệm bằng cách bồi thường thiệt hại, thất thoát cho công ty chứ. Còn số này so với lợi ích công ty, chỉ là một con số nhỏ thôi. Nhưng đối với tôi, đó là một con số rất lớn. Nói thật là tôi không có tiền. Cô có hai lựa chọn. Một là đền bù, hai là hầu tòa. Cũng là đồng nghiệp với nhau. Tôi thật lòng khuyên cô nên đền bù cho xong. Chưa kiện cáo ra tòa, cô là người chịu thiệt thòi. Cô thấp cổ bé họng, không đấu lại được với người ta đâu. Tôi biết chứ, nhưng số tiền đó đối với một nhân viên bình thường như tôi là vượt quá khả năng. Anh Vinh, anh giúp tôi với. Tôi cũng như cô, chỉ là một kẻ làm công ăn lương, làm sao mà giúp cô chuyện lớn như vậy được. Trừ khi bên Phan Việt đồng ý gặp mặt trao đổi lại hợp đồng đó, thì cô mới có khả năng không bồi thường, hoặc là bồi thường số ít. Chứ không có cách nào đâu Linh à. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu. Cảm ơn anh. Thư ký của giám đốc tắt máy. Tôi ngồi thừ trên giường suy nghĩ rất lâu. Hay là tôi săn nhờ Dũng chứ? Cũng không được. Khả năng cao anh ấy không giúp tôi. Anh ấy ghét tôi còn không hết. Tại sao có thể giúp tôi chứ? Nhưng mà nếu không giải quyết chuyện này, thì tôi không thể nào yên tâm đi làm chỗ mới được. Tôi phải làm sao đây? Sau một hồi lâu, tôi mò sang phòng của Dũng, nhưng gõ cửa mấy lần, không nghe anh trả lời. Vợ hay dì Lam đi lên, dì nói với tôi là anh đang bên phòng làm việc, chứ không có trong này. Tại dì còn cầm một ly cà phê. Tôi thấy như vậy, liền nói ngay. Dì ơi, dì để con đem cho anh ý ạ. Vậy thì phiền cô. Tôi cầm ly cà phê đem qua cho Dũng. Phòng làm việc không đóng cửa, bên trong anh đang chăm chú nhìn vào sổ sách. Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, nói nhỏ. Cà phê của anh đây. Việt Dũng không trả lời tôi. Đôi mắt của anh chăm chăm vào sổ sách, sau đó lại nhìn vào màn hình vi tính, rà soát những con số. Tôi biết anh bận nên không dám mở lời, đứng tần ngần ở đấy, tay bấu lấy vạt áo của mình. Mím môi tôi định đi ra, thì anh lại hỏi tôi. Cô muốn nói cái gì? À, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp em với ạ. Nói thử xem nào. Mấy hôm trước, em có làm bản báo cáo cho giám đốc, nhưng bị sai số liệu, kết quả khiến bên anh không hợp tác nữa. Công ty bắt em đền bù số tiền lớn, hoặc là kiện em ra tòa. Rồi sao? Em muốn nhờ anh giúp. Việt Dũng ngước lên nhìn tôi đang ấp úng, anh lại hỏi. Giúp thế nào? Anh có thể xem xét về chuyện hợp tác với Thanh Bình, có được không ạ? Cô đánh giá cao bản thân của mình quá rồi đấy, Trần Thùy Linh à? Tôi biết. Tôi biết bản thân mình là ai. Chả qua là cùng đường, tôi mới mặt dày đi nhờ anh. Bởi vì tôi hiểu rõ, tôi là lao động chính trong nhà. Tôi mà có làm sao, thì cả nhà tôi sẽ nháo nhào lên. Cho nên, tôi đành phải mặt dày và xin xỏ. Anh Dũng, anh giúp em một lần này thôi. Anh muốn gì, em cũng nghe theo anh cả. Anh giúp em với à? Tôi dùng tay kéo nhẹ anh, giống như cái hồi mới yêu nhau. Mỗi khi tôi nhõng nhẽo với anh, tôi cũng hay làm như vậy. Tôi sẽ lay tay anh, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Lúc đó anh thường quay sang véo vào mũi tôi, ánh mắt của anh nuông chiều. Trong giây phút ngắn ngủi, anh nhìn xuống tay tôi, đôi mắt trầm ngâm điều gì đó. Tôi tiếp tục năn nỉ anh thêm nữa, thì anh nhìn tôi và hỏi. Nếu như tôi giúp cô, thì tôi có lợi lộc gì? Thì anh muốn gì? Miễn trong khả năng của em đều làm. Em giặt đồ rửa chén nấu cơm lau nhà, tất tần tật mọi thứ, em đều làm hết. Nói chung là chỉ cần trong phạm vi cho phép, em sẽ làm. Tôi là người làm ăn, muốn cái gì phải có giấy trắng mực đen, như vậy sau này mới không phiền phức. Vậy anh muốn thế nào thì anh mới đồng ý giúp em? Đơn giản thôi, ngủ với tôi 2 năm miễn phí, tôi sẽ xem xét lại. Ngủ với anh 2 năm á? Thế nào, có chốt luôn không? Việt Dũng à, chuyện này cô cứ suy nghĩ và phân tích đi. Hay là để tôi phân tích luôn cho cô thấy nhá. Cô cũng biết, để ký hợp đồng với tập đoàn Phan Việt là chuyện không dễ dàng gì. Thế mà cô lại làm cho chúng tôi hủy hợp đồng. Chắc chắn là cô bị đuổi việc. Không những bị đuổi việc, mà chiếu theo luật, cô phải đền bù một số tiền tương ứng với thất thoát của công ty. Con số này không hề nhỏ. Mà không có tiền đền bù, thì đi tù. Cả hai trường hợp đối với cô, cái nào cũng bất lợi. Chỉ bằng cô ngủ với tôi 2 năm, vừa được ở nhà cao cửa rộng, vừa được một người đàn ông giàu có bên cạnh, như lý tưởng của cô năm xưa. Xem ra cái nào lợi cái nào hại, cô biết rõ hơn tôi. Lần đầu sau khi gặp lại nhau, Việt Dũng nói nhiều và dài với tôi như vậy. Nhưng từ sau là anh đã lặp lại lời tôi nói hôm chia tay. Tôi hét vào mặt anh rằng tôi không thể bên cạnh một người nghèo như anh, một người không có tương lai, không có nhà cao cửa rộng. Lý tưởng và mục tiêu của tôi là một người đàn ông giàu có nhà, có xe, có thể cho tôi ăn ngon mặc đẹp, mà không lo tháng này lương lành được bao nhiêu. Bây giờ anh dùng những từ đó nói vào mặt của tôi, khiến cho tôi vừa ngượng ngùng vừa ấm ức mà không thể nào thốt ra được. Trần Thủy Linh, thế nào? Cô thấy tôi phân tích như vậy có đúng không? Dĩ nhiên là anh đúng. Anh tài giỏi như vậy thì những luật lệ trong công ty anh nắm rất rõ. Tôi làm gì có đủ trình để qua mặt được anh chứ? Nếu như cảm thấy không làm được thì đi ra ngoài. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Nếu em đồng ý, anh cũng đồng ý ký hợp đồng với Thanh Bình, có đúng không ạ? Còn phải xem xét như thế nào? Xem cái gì ạ? Này, cô có làm sao không mà cô hỏi tôi câu ngu thế hả? Dĩ nhiên phải xem xét điều khoản và hợp đồng nó như thế nào, tôi mới ký được chứ. Dạ, là do em lo. Đừng có nói nhiều. Chốt hay là không chốt, nói nhanh, cho tôi còn làm việc. Thôi thì 2 năm thì 2 năm. Dù sao cũng vừa 23 năm này, và 2 năm đó cộng lại cũng vừa tròn hết hạn hợp đồng với má Xuyến. Lúc đó về quê trồng rau, chăn nuôi cũng vừa. Được, em đồng ý. Việt Dũng nhìn tôi, sau đó đánh ra một bản hợp đồng mới và bảo tôi ký. Đúng là người kinh doanh, cẩn thận từng chi tiết. Cái gì cũng cần có tờ giấy làm chứng. Vậy khi nào anh có thể gặp bên Thanh Bình để em báo lại cho họ sắp xếp ạ? Cuối tuần này. Vâng, vậy anh làm việc đi. Em xin phép ra ngoài. Mà khoan đã. Tôi giật mình quay lại. Có khi nào anh muốn chuyện kia? Tôi quay mặt lại vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt của anh. Anh còn dặn dò gì em ạ? Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Dạ không, không có. Tôi bảo cô sang đây là để thuận tiện mọi việc. Tôi là người làm ăn, không muốn chuyện cá nhân bị dò dỉ ra bên ngoài. Thứ hai là dì Lam sắp nghỉ, cô ở nhà cơm nước, tôi trả lương cho cô. Vâng, em biết rồi. Em còn phải đi làm, vậy chuyện kia anh có thể thông cảm cho em. Chân mày của Việt Dũng lúc này lại cau có. Tôi không cần biết cô đang làm cái gì, nhưng tôi cần cô phải có mặt. Có cần tôi lấy hợp đồng ra để cho cô đọc một lần nữa hay không? Thiết nghĩ cô nên học thuộc ấy, thì tốt hơn đấy. Tôi không nói thêm nữa mà bước ra ngoài. Dù sao thì giải quyết được công ty cũng là may mắn cho tôi. Còn những chuyện kia tới đâu tính tới đó. Tôi vui mừng chạy bù về phòng và gọi cho chị Hoa. Chị ấy cười ha hả trong điện thoại. Đấy, tao nói có sai đâu. Anh còn yêu em nhiều lắm. nên cứ hở ra một tí là bắt em ký hợp đồng. Hợp đồng này, hợp đồng nọ, chả qua là muốn giữ em bên cạnh thôi. Chị mày lại quá hiểu tâm tư của bọn đàn ông Linh à? Không như chị nghĩ đâu, anh ấy là người làm ăn, dĩ nhiên không làm những chuyện không có lợi. Khổ thân em của chị, chỉ vì làm sai một bản báo cáo mà đi tong 2 năm không lương. Chị thấy em cũng khổ không? Ở gần anh yêu sướng muốn chết khổ cái gì? Biết đâu mai mốt có đứa lại gọi cho chị, nói rằng chị ơi, em với anh Dũng làm lành rồi, bọn em hết hiểu lầm nhau rồi. Kìa chị, đây có phải là ban đêm đâu mà nằm mơ chứ. Nếu mà có thật thì công lao của tao chắc là lớn lắm. Nhờ tao tống mày sang đấy, hai người mới có cơ hội gần gũi nhau. Ai, dễ bể nối lại tình xưa Linh ạ. À không, lúc đó tao phải gọi mày là bà Phan. Nghe oai nhờ. Kìa chị, em chả muốn nói chuyện với chị. Lại còn ngại à? Thôi, tắt máy đi, còn hâm. Tuy miệng tôi nói chị Hoa nói vớ vẩn, nhưng mà khi tắt điện thoại, trái tim của tôi đập thình thịch, mặt tôi nóng lên, trong đầu của tôi còn tưởng tượng viễn cảnh. Chị Hoa nói, vừa tưởng tượng, tôi lại vừa cười khúc khích. Đêm đó tôi ngủ bên phòng này, trong giấc ngủ tôi mơ thấy, tôi và anh nắm tay nhau, đi trên nền cát dài. Cô bò thì chạy trước nô đùa cùng với những đợt sóng vỗ. Tôi dặn con, bò phải cẩn thận đấy nhá. Thằng bé có khuôn mặt kháu khỉnh đáp lại tôi. Vâng ạ, con biết rồi. Chúng tôi cứ đi như vậy thì bất ngờ có con sóng lớn bất ngờ ập đến. Thoát một cái, cuốn cu bò đi mất. Tôi với anh hoảng hốt đi tìm con, tìm khắp nơi nhưng không gặp. Tôi la hét gào thét gọi tên con, nhưng mà gọi mãi, cũng chẳng thấy con đâu. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa hai bên thái dương. Con tôi và anh năm nay cũng mấy tuổi rồi, chẳng mấy chốc mà vào lớp 1. Thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ cứ tưởng mới như ngày hôm qua. Từ đó cho đến sáng tôi không ngủ được nữa. Đến 6 giờ kém, tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống bếp. Giờ này mà dì Lam đã dậy nấu đồ ăn sáng. Dì nói hôm nay là bữa cuối cùng nấu cho Dũng ăn, nên muốn nấu món anh thích nhất là món bún cá lóc. Tôi hơi giật mình hỏi. Dì nói, là món bún cá lóc sao ạ? Dạ phải, là món cậu Dũng thích nhất, nhưng mà lại rất ít ăn. Tôi nghe lại thấy mâu thuẫn, tại sao thích nhất mà lại ít ăn nhất, nên lại hỏi dì Lam. Dì ấy lắc đầu nói với tôi. Tôi cũng không rõ, chỉ biết đây là món cậu ấy thích nhất, nhưng mà rất ít khi ăn, trừ khi cậu ấy bảo tôi nấu, tôi mới nấu. Món này là món đặc trưng ở miền Tây, bún cá lóc đấy. Tôi biết chứ. Nói đến bún cá lóc, thì tôi nhớ ngay đến món bún cá lóc Kiên Giang quê tôi. Hồi đó, tôi từng nấu cho anh ăn. Thêm mấy con tôm chú Thím Tám đóng thùng, gửi xe cho tôi, mang đi xào, gạch tôm ra vàng ươm, để tô bún cá vừa đẹp, vừa ngon. Lần nào tôi nấu cũng phần anh một ruột cá và một cái đầu. Còn tôi thì được anh gỡ cho từng miếng thịt lớn. Anh tỉ mỉ lắm. Anh sợ tôi mắc xương. Ngày ấy đúng thật hạnh phúc. Cô Linh. Dạ. Cô có nghe tôi nói cái gì không đấy? Dạ, con có à. Cậu Dũng này thích ăn ngọt. Cô nêm cho ngọt một chút này. Món bún cá này phải có thêm tôm mới đúng bài và đẹp mắt. Đây đây, như thế này. Cô đem đi xào lên rồi cho lên bên trên. Trang trí thêm mấy cọng rau thơm. Cậu Dũng thích như vậy. Vâng, con nhớ rồi à. Còn đây là số điện thoại của tôi. Sau này có cái gì không hiểu ấy, cô cứ gọi cho tôi. Vâng, con cảm ơn dì. Tôi cùng dì Lam loay hoay trong bếp một lúc nữa thì cũng xong xuôi thức ăn sáng. Đúng 6 rưỡi thì Việt Dũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Không trễ cũng không thừa một phút. Đúng giờ như một cỗ máy được lập trình. Tôi bưng ra bàn tô bún cá cho anh. Anh nhìn tô bún mà không hề có ý đụng đũa. Tôi và dì Lam nhìn nhau. Sao thế cậu? Sao cậu lại không ăn? Không có gì. Chỉ là lâu rồi tôi không ăn món này thôi. Tôi biết là cậu thích ăn món này nên hôm nay cố ý nấu cho cậu đi à? Đúng là ngày trước tôi rất thích ăn. Mỗi lần ăn đều thấy rất ngon. Nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Câu nói đơn giản của anh, nhưng thâm ý đằng sau tôi là người hiểu rõ nhất. Còn dì Lam thì không hiểu, nên hỏi tiếp. Sao thế cậu? Không phù hợp. Nếu như cậu không thích, vậy để tôi đi nấu món khác cho cậu. Không cần đâu dì, lâu lâu ăn lại món cũ cũng được. Coi như đổi khẩu vị, dì cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ thôi, cô với cậu cứ ăn, tôi dọn dẹp cho xong, tôi ăn sau. Dì Lam từ chối mấy lần, sau đó mới chịu ngồi vào bàn. Còn tôi bị những lời nói của anh khi nãy làm cho miệng đắng ngắt, nuốt không trôi. Rõ ràng là khi nêm nếm, thấy vô cùng vừa miệng. Tại sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này? Ăn uống dọn dẹp xong, Dũng đưa dì Lam ra sân bay đón con trai dì ấy. Tôi cũng đi cùng. Dọc đường đi dì ấy xúc động đến rơi nước mắt. Tuy rằng hai mẹ con đã nói chuyện với nhau qua điện thoại, qua FaceTime, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Được chạm vào từng tấc thịt của đứa con nhiều năm xa cách, khiến dì Lam nôn nóng không ngừng. Chúng tôi ngồi ở khu vực chờ cũng rất lâu. Giây phút hai mẹ con dì Lam gặp lại nhau, họ ôm nhau khóc nức nở. Người ngoài như tôi nhìn vào cũng cảm động theo mà khóc. Tôi khóc một phần vì cảm động, một phần vì chuyện của bản thân mình, nhất là khi nghe con trai dì Lam gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mà sống mũi tôi cay xè, bởi vì con của tôi chưa một lần gọi tôi là mẹ. Khi đó Dũng lấy ở đâu một chiếc khăn và ném vào tay của tôi. Được rồi, liên quan gì đến cô đâu mà cô khóc. Em cảm động thôi. Cô sống tình cảm quá tôi không quen, không giống bộ dạng hùng hổ của cô năm xưa. Nói xong anh bỏ đi, tôi đứng ngẩn ngơ ở đấy. Đến khi dì Lam gọi tôi, giới thiệu con trai của dì ấy, tôi mới bừng tỉnh, cùng nhau ra xe. Sau đó dì Lam xin nghỉ việc, căn biệt thự chỉ còn mình tôi và anh, rộng thênh thang nhưng lại vắng người. Có lúc tôi muốn hỏi anh, vì sao anh ở lại đây mà không ở căn biệt thự kia, chung với ba mẹ. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi tiếp. Mấy ngày đầu chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, hay nói đúng hơn là anh nói câu nào cũng mỉa mai tôi, nên tôi hạn chế nói những chuyện không cần thiết. Đêm đến anh muốn thì gọi tôi sang. Sau khi làm xong tôi trở về phòng mình ngủ. Chúng tôi không ngủ chung với nhau. Mối quan hệ không tốt, không xấu, ở mức bình bình, nhạt nhạt khó lý giải. Hôm sau là đến cuối tuần, cái hôm mà Việt Dũng hứa sẽ gặp lại bên công ty chúng tôi, là tôi thông báo cho thư ký Vinh để anh sắp xếp. Ban đầu anh không tin lời tôi, không tin bên tập đoàn Phan Việt chịu đồng ý gặp lại một lần nữa. Đến hôm sau anh ấy liên lạc được thì mừng rỡ gọi lại cho tôi, còn bảo tôi tuần sau đi làm. Nhưng mà tôi xin vào chỗ mới rồi, người ta cũng nhận rồi, thành ra cũng có chỗ khó xử. Tối đó trước một hôm trong lúc ăn cơm, tôi cố ý nhắc với Dũng cuộc hẹn ngày mai. Anh hững hờ đáp với tôi. Biết rồi. Cảm ơn anh. Có cái gì mà cảm ơn? Thuận mua vừa bán. Miếng cơm trong miệng tôi ứ đọng, nuốt không trôi, đành phải chan chút canh vào cho dễ nuốt. Mà cô không đi làm à? Em đang có chút khó xử. Nói thử nghe xem nào. Lúc em làm sai báo cáo, công ty cho em nghỉ việc, nên em tìm công việc mới. Họ cũng nhận em rồi. Hẹn thứ hai vào làm. Bây giờ bên công ty cũ lại không đuổi việc. Em thấy hơi khó xử một chút. Cô khó xử thế nào? Em định là từ chối chỗ mới. Vì làm đâu thì quen đó. Mọi người cũng rất hòa đồng. Đi chỗ mới lại bắt đầu từ đầu. Lương cũng không cao. Cái cũ vẫn tốt hơn có đúng không? Tôi gật đầu theo câu chuyện. Mà hình như Phan Việt Dũng lại có một ý khác. Tia mắt thâm sâu đen tuyền như một hố sâu không đáy, anh cười lạnh. Có đôi khi nhận ra cái cũ tốt lại quá muộn rồi. Vì sao chứ? Bởi vì cô quá vội vàng, chưa gì cô sốt sắng đi tìm chỗ mới. Nhưng em có cái khó của em. Tất cả là ngụy biện. Anh không ở hoàn cảnh của em, làm sao anh hiểu được? Ai cũng có cái khó của riêng họ. Việt Dũng nghe xong cười nhạt, Thái độ chính là không tin những gì tôi đang nói. Sau đó anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tôi không thể nào ăn được nữa mà dọn dẹp hết chỗ này rồi đi lên phòng. Tối đó anh không gọi tôi sang mà lấy xe đi đâu đó gần đến sáng mới về. Sáng hôm sau tôi gom quần áo anh đi giặt thì ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ còn vương trên áo sơ mi. Mùi nước hoa này nhẹ và thơm nhưng lại dai dẳng, là một loại nước hoa cao cấp đắt tiền. Tôi tự hỏi đêm qua anh đã đi đâu, mùi nước hoa này là của ai? Tôi muốn biết mùi nước hoa này là của ai. Đêm qua anh đã đi đâu, đã làm gì mà mùi nước hoa lại quyện vào áo của anh đến độ thoang thoảng không phai. Nhưng rồi tôi chợt cười bản thân mình một cái. Tôi lấy cái tư cách gì mà trao hỏi anh, lấy quyền gì mà được biết đời tư của anh chứ? Trần Thủy Linh à, mày lại mơ mộng hão huyền rồi. Cuối cùng tôi đem cái áo đó đi giặt cho thật sạch, đổ vào rất nhiều nước xà vải để lấn át cái mùi nước hoa ấy. Làm xong tôi cảm thấy bản thân mình đúng là buồn cười. Rõ ràng biết đối phương và mình không thể có tương lai, nhưng lại cố chấp ôm khư khư cái đoạn tình cảm giang dở ấy. Là do tôi quá chấp niệm hay vì nhân duyên chúng tôi chưa dứt? Phơi xong chiếc áo tôi về phòng, thấy điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Đức và của anh Vinh, thư ký giám đốc. Tôi ấn gọi lại cho anh Vinh, vừa mới đổ hai hồi chuông, anh ấy đã bắt máy. Alo Linh đi hả? Dạ vâng, em đây à? Ôi trời, sáng giờ gọi cho cô mà cô lại không nghe máy. Có chuyện gì không anh? Hôm nay chúng ta có hẹn với bên Phan Việt trao đổi với ký kết hợp đồng. Giám đốc muốn cô đi cùng. Cô sửa soạn một chút, chúng tôi qua đón cô. Anh nói cái gì cơ? Giám đốc muốn tôi đi cùng á? Nhưng tôi đi cùng làm gì chứ? Tôi đâu có liên quan. Cô lại đùa sao? Cô giận chúng tôi à? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nói tóm lại cô cứ sửa soạn đi, cho tôi địa chỉ nhà. Chút nữa tôi với giám đốc sang đón cô đi cùng. Mà cô đúng là kín miệng. Có quen biết với bên tập đoàn Phan Việt mà cứ im ỉm, chả nói ra. Làm mấy hôm rồi chúng tôi bị cấp trên khiển trách quá trời. Sao anh biết tôi có quen bên Phan Việt chứ? Tôi biết hết cả rồi, cô đừng có giấu. Mà thôi cô chuẩn bị nhé. Nhớ gửi địa chỉ sang đây cho tôi đấy. Anh Vinh tắt máy, mà tôi chưng hửng không hiểu giám đốc muốn tôi đi cùng làm gì. Rồi anh Vinh kia nói biết hết chuyện là biết chuyện gì chứ? Không lẽ biết tôi đang qua lại với Dũng? Không, Dũng là người khép kín chuyện cá nhân, chắc chắn là không để lộ chuyện hai chúng tôi ra bên ngoài. Với lại cũng đâu cần, bởi vì đây đâu phải là chuyện tốt đẹp gì, phô bày cho người ta biết. Tôi đoán chuyện Vinh biết hết là một chuyện khác. Nhưng mà thôi kệ, dù là chuyện gì đi chăng nữa, giám đốc đã muốn tôi đi cùng, thì tôi cũng đi. Nếu không sau này, dễ bị ăn hành lắm. Nghĩ vậy tôi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Dũng. Trong lúc ăn thì tranh thủ hỏi anh bao giờ đi gặp bên Thanh Bình. Anh nhàn nhạt hỏi tôi. Hỏi làm gì? À chút nữa em cũng đi. Giám đốc bên em bảo em đi cùng. Dũng không nói gì. Dường như đối với chuyện tôi thì anh không quan tâm cho lắm. Tôi bị quê đành cúi xuống ăn hết phần ăn của mình. Sau đó lên phòng sửa soạn quần áo. Tôi chọn cái chân váy dài đến gối, cùng với cái áo sơ mi màu xanh ngọc. Tôi thích màu xanh, màu của hy vọng. Sau khi sửa soạn xong, tôi gọi cho anh Vinh hỏi địa điểm để tôi tự đến. Ban đầu anh Vinh một mực muốn sang đón tôi, nhưng tôi không chịu. Để anh ta đến đây có mà lộ tẩy hết mọi chuyện. Biết được địa điểm, tôi nhìn mình trong gương lại một lần nữa. Cái chân váy đến đầu gối, ôm lấy vòng ba tròn trịa, cùng với áo sơ mi đóng thùng, mái tóc cột cao để lộ phần cổ trắng nõn nà. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Ông cho tôi nhan sắc, cho vóc dáng, nhưng lại không quên gửi những trận bão lớn xuống cuộc đời của tôi. Khẽ lấy chai nước xịt hoa lên một chút, cảm thấy hài lòng mới đi ra khỏi phòng. Vừa đến cầu thang thì Dũng cũng đang đi xuống. Anh quần âu áo sơ mi chỉnh tề, khuôn mặt lạnh đến mức chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Cứ như vậy đi thẳng ra ngoài. Chiều nay anh muốn ăn gì? Chiều nay tôi không ăn nhà. Anh đi đâu à? Cô biết vậy là được rồi. Lúc này chúng tôi đã đi tới chỗ tài xế đang đợi Anh lên xe trước, còn tôi thì đi thẳng ra ngoài để bắt xe. Nhưng tài xế lúc này lại gọi tôi. Cô Linh, mời cô lên xe. Dạ thôi, tôi gọi xe đi được rồi. Tài xế nhìn vào trong, hàm ý hỏi ý Việt Dũng. Do góc nhìn nên tôi không thấy khuôn mặt anh thế nào, chỉ nghe anh nói. Lên đây đi. Không cần đâu, em sợ mọi người nhìn thấy lại không hay. Kêu cô lên thì cô cứ lên, cô nói nhiều thế nhở? Tài xế đang đứng đó mở toang cánh cửa chờ tôi. Lên thì lên, mắc mớ gì lại cọc cằn với tôi như vậy chứ. Xe bắt đầu lăn bánh. Trong khoang xe này có điều hòa, mà cái người ngồi cạnh tôi lại nóng như lửa. Tôi thấy anh nghe điện thoại mà cáu gắt. Thấy vậy tôi cũng sợ, không dám nói gì. Gần đến nơi tôi nói với tài xế. Anh dừng lại phía trước cho em xuống nhé. Chưa tới nơi mà cô. Dạ em xuống đó được rồi. Tài xế dừng lại, tôi mở cửa ra rồi cuốc bộ đi đến điểm hẹn. Giám đốc và thư ký Vinh đến từ trước. Tôi thấy hai người đang ngồi xem giấy tờ, nhưng lại chưa thấy Dũng. Cô Linh, chúng tôi ở đây. Thư ký Vinh gọi tôi. Tên giám đốc hôm nay cũng chuyển sang thân thiện, cười tươi với tôi, làm như thân thiết lắm. Linh đến đi à? Chúng tôi đang đợi em đấy. Bên đối tác chưa đến à? Chưa, bên đấy hẹn 12 giờ, 10 phút nữa. Mà em nói thật đi, em có quan hệ gì với bên Phan Việt mà lại có thể hẹn được bên đấy? Em có quen biết gì đâu ạ? Đừng có giấu. Thật mà, em không quen ai cả. Không quen, làm sao em có thể khiến cho họ quay lại hợp tác chứ? Anh biết hôm đó anh có hơi quá lời. Em đừng có chấp anh nhá. Dạ, em không dám. Nói qua lại mấy câu thì Việt Dũng cùng với trợ lý của anh bước vào nhà hàng. Chúng tôi đứng dậy chào hỏi. Giám đốc của tôi đưa hai tay ra bắt tay anh, thái độ vô cùng cung kính. Mà cũng phải, đem so sánh thì Thanh Bình chỉ là một công ty còn con trước một tập đoàn lớn như Phan Việt. Được hợp tác, dĩ nhiên là mừng, còn hơn vớ được vàng. Hân hạnh cho chúng tôi quá khi được đích thân Tổng Giám đốc đến đây. Thật sự rất vinh hạnh. Giám đốc của tôi gọi một chai rượu đắt tiền, cầm cái menu đưa cho Việt Dũng. Bất cứ hành động nào cũng cung kính với anh. Miệng không ngừng tâng bốc anh lên 9 tầng mây xanh. Biết là anh giỏi, nhưng giám đốc của tôi thật sự hơi quá lời, xu nịnh quá mức, làm tôi hơi ngượng, len lén nhìn anh. Nhưng Việt Dũng che giấu cảm xúc rất tốt. Anh vui hay anh buồn đều ít khi biểu lộ ra khuôn mặt của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết phải nói gì hơn, nếu như quý vị có cảm xúc, cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì mới phát hiện ra rằng cô gái tên Linh của chúng ta đã có một đứa con với Việt Dũng, và chắc chắn quá khứ đau thương của cô ấy đã chôn chặt trong suốt mấy năm qua. Sau khi gặp lại Dũng và không hề yêu thương một chàng trai nào nữa, thì đối với cô, Dũng luôn luôn là người đầu tiên và chắc chắn là người cuối cùng trong trái tim của cô. Vậy thì phải làm sao đây để Dũng có thể hiểu và yêu thương cô? Cái quá khứ kia thật sự là cô không muốn giấu anh, nhưng bởi vì gia cảnh không xứng đáng nên mới xảy ra cơ sự này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này để rồi xem rốt cuộc chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.